Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 608, Hạ Minh kỹ thuật lái xe. Giờ khắc này, Hạ Minh lái xe tựa như là biến một người một dạng. Hạ Minh không chút hoang mang lái xe hơi đi qua đoạn này cái hố đường. Nhưng mà lại không có một chút xíu sóc này, nếu có tâm người nhìn đến lời nói. Hạ Minh vừa vặn đi qua cái kia đoạn bằng phẳng đường. Cũng là bởi vì như thế, Hạ Minh xe mới sẽ như thế ổn định. Hảo lợi hại kỹ thuật lái xe. Lúc này Vu Minh cũng là kinh ngạc nói ra. Lai lai, bạn trai ngươi không tệ a. Kỹ thuật lái xe đã vậy còn quá lợi hại. Thì liền Vương Vũ Phỉ đều là ánh mắt lấp lóe một chút. Có chút ghen ghét nói ra. Nói như vậy chỉ có chúng ta loại này thường xuyên đua xe người mới có loại xe này kỹ đi. Ngươi nói hắn có phải hay không là một tên tay đua xe? Rất có thể. Một bên Vu Minh cũng là nói. Bất quá tại toàn bộ Giang Châu thành phố có tên tay đua xe, ta đều nghe nói qua. Nhưng là người này tên ta cảm giác có chút lạ lẫm. Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua người này tên a? Tô Đồng nhịn không được hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vu Minh một đoàn người đang nghị luận. Nhưng mà Giang Lai lại là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Giống như là phát hiện tân đại lục. Nàng cũng hiển nhiên không có dự liệu được. Hạ Minh lại còn hội đua xe. Xe này kỹ vậy mà lại lợi hại như vậy. Lúc này Hạ Minh hai người theo hai người đi qua một đoạn vũng bùn đường. Khiến Đinh Ẩn sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng lên. Tại loại này cao tốc tình huống dưới, Hạ Minh còn có thể không sóc nảy đi qua đoạn đường kia. Rất hiển nhiên là xe này kỹ. Hắn cũng hiển nhiên gặp phải đối thủ. Nhưng mà để hắn buồn bực nhất là Hạ Minh chiếc này phá pho chạy thế nào nhanh như vậy. Nhìn tốc độ này, cho dù là so với hắn Ferrari đến cũng không kém chút nào a. Nghĩ tới đây, Đinh Ẩn cũng thì không suy nghĩ thêm nữa. Hiện tại hắn tại Hạ Minh phía trước. Tại phía trước thế nhưng là có một đoạn nói lái. Đoạn này nói lái thế nhưng là tương đương dốc đứng. Mà lại một khi lao ra, như vậy xe tất nhiên sẽ lật. Cho nên lúc này Đinh Ẩn cũng muốn hết sức chăm chú. Không dám có chút buông lỏng. Tại sắp nói lái vị trí, Đinh Ẩn đem tốc độ xe chậm lại một điểm. Thế nhưng là đúng vào lúc này, có một cỗ xe siêu một tiếng thì vượt qua hắn xe. Khiến Đinh Ẩn mắng to một tiếng. Hỗn đàn, Đinh Ẩn không có dự liệu được. Lúc này Hạ Minh vậy mà lại vượt qua. Lúc này Đinh Ẩn trong mắt lóe ra một tia ngoan lệ. Dám ở nói lái thời điểm vượt qua. Không thể không bội phục ngươi gan lớn. Nếu như xảy ra chuyện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Xác thực, phía trước cái kia nói lái, có thể nói là một cái góc chết. Căn bản không nhìn thấy bên trái là tình huống như thế nào. Sơ ý một chút liền có khả năng lao ra. Từ đó lật xe, nhưng mà bất luận cái gì tài xế đều biết. Cái này nói lái thời điểm, bình thường đều sẽ đem tốc độ chậm lại. Bởi vì xe quán tính nguyên nhân, nếu như gia tốc lời nói, bình thường xe rất khó khống chế lại, từ đó hội dẫn đến tai nạn xe cộ sự tình phát sinh. Bởi vậy, bọn họ đều không dám ở nơi này chỗ khúc quanh gia tốc. Trừ phi loại kia đối chính mình kỹ thuật lái xe có 10 phần tự tin người. Cho dù là liền Đinh Ẩn, đều không dám ở nơi này loại cao tốc phía dưới. Tiến hành gia tốc, có thể nghĩ, cái chỗ kia đến tột cùng có bao nhiêu đột ngột. Đột nhiên gia tốc khiến Vu Minh bọn họ nhìn đến một trận trợn mắt hốc mồm. Không tốt, Hạ Minh vậy mà bắt đầu gia tốc. Vậy mà thật gia tốc. Chẳng lẽ hắn không thấy được, phía trước cũng là chỗ khúc quanh sao? Sơ ý một chút, liền có khả năng ủ thành bi kịch. Gia hỏa này điên a. Đúng vậy a. Thì liền Đinh Ẩn đều chậm lại. Vào lúc này hắn vậy mà vượt qua Đinh Ẩn. Thật đúng là không muốn sống. Thì liền Giang Lai đều là chau mày nhìn lấy Hạ Minh. trong mắt mang theo một chút ngưng trọng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên ra tốc, để không ít người đều là có chút lo lắng. Có ít người cho rằng Hạ Minh chết chắc. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, bọn họ hoảng sợ phát hiện, làm Hạ Minh pho đi vào chỗ khúc quanh thời điểm. Hạ Minh một chân phanh xe, xe trong nháy mắt nghiêng ra ngoài. Nhưng mà không khéo là, đầu xe phương hướng cũng đang thay đổi, làm xe trượt một khoảng cách về sau. Hạ Minh lại một chân nhấn ga, siêu một tiếng, xe chính là nhanh chóng hướng phía trước lao vụt mà đi. Bất chợt tới tình huống, xem ở chàng người đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Tốt khoe kỹ thuật lái xe, hắn làm sao biết lợi hại như vậy? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nhìn là một trận trợn mắt hốc mồm, là phiêu giật. Gia hỏa này vậy mà tại loại này cao tốc phía dưới phiêu giật thời gian dài như vậy. Cái này sao có thể? Các ngươi xem hắn vừa mới vạch ra đi cái kia đoạn khoảng cách, giống như là tính toán tốt một dạng, không nhiều không ít, làm lướt đi đến vị trí kia thời điểm, cùng mặt đất lực ma sát vừa vặn triệt tiêu. Hắn là làm sao làm được? Khiến tại chỗ người đều là có chút chấn động. Hạ Minh kỹ thuật lái xe thật sự là quá mạnh, dạng này kỹ thuật lái xe, chỉ sợ chỉ có xe vương mắc mã lực mới có dạng này thực lực a. Nhìn đến cái kia không khẩn trương chút nào, mà lại chơi ra phiêu giật Hạ Minh, khiến Đinh Ẩn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Đinh Ẩn cũng chuyển cái ngoặt, làm Đinh Ẩn rẽ về sau lại kinh hãi phát hiện Hạ Minh xe đã không thấy. Loại tình huống này làm Đinh Ẩn giận tím mặt. Đinh Ẩn vội vàng nhấn ga, đồng thời đem chân ga đạp tới cùng. Ở sau đó đoạn đường, đoạn này đường khúc chiết vô cùng, đây cũng là vì gia tăng độ khó khăn mà thiết kế. Thế nhưng là Đinh Ẩn lại kinh hãi phát hiện, vô luận chính mình làm sao đuổi theo vậy mà đều không cách nào đuổi kịp Hạ Minh. Ngay tại lúc hắn sắp đạt tới điểm cuối thời điểm, hắn lại phát hiện có một cỗ pho xe đã tại điểm cuối chờ đã lâu. Khiến Đinh Ẩn mặt có một loại nóng bỏng cảm giác là hắn thua, hơn nữa còn thua như thế triệt để, như thế rất là kỳ lạ. Tại nói lái về sau, hắn thậm chí ngay cả địch nhân xe đều không nhìn thấy. Cứ như vậy rất là kỳ lạ thua. Phải biết hắn kỹ thuật lái xe thế nhưng là đã đạt tới tinh thông cấp bậc kỹ thuật lái xe A. Thế nhưng là, vẫn thua cho Hạ Minh, khiến hắn vô cùng không cam lòng, thậm chí còn tại Giang Lai trước mặt bại bởi gia hỏa này. Khiến Đinh Ẩn sắc mặt càng khó coi hơn. Lợi hại, Hạ Minh, không nghĩ tới xe của ngươi kỹ vậy mà lại lợi hại như vậy. Ngươi biết không? Ngay tại vừa mới nói lái cái kia một đoạn, ngươi thế nhưng là kém chút đem chúng ta hù chết. Chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi chết chắc đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không nghĩ tới xe của ngươi kỹ vậy mà lại như thế huyễn khốc. Vậy mà trực tiếp tới một cái phiêu giật, ngươi là làm sao làm được? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này có không ít người đều tại vây quanh Hạ Minh thảo luận Hạ Minh kỹ thuật lái xe, khiến Hạ Minh mỉm cười, nói, đều là tiểu kỹ xảo không đáng giá nhắc tới. Lúc này Hạ Minh đi đến Vu Minh trước mặt, cười ha hả nói ra, ngươi tốt, cái này nên tính là ta thắng a. Vu Minh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, chợt cười ha ha một tiếng nói, huynh đệ, kỹ thuật lái xe rất lợi hại, trận đấu này, ngươi thắng. Ngươi nói cho ta biết tài khoản, ta một hồi đem tiền đánh tới ngươi tài khoản phía trên. Tốt, vậy ta thì không khách khí. Hạ Minh nghe xong, nhất thời đại hỉ, vội vàng nói cho Vu Minh số thẻ. Không mất một lúc hắn trong thẻ ngân hàng thì nhiều 50 triệu. Mà lại thì liền Giang Lai đều thu hoạch 20 triệu. Khiến Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán. Không hổ là phú nhị đại a. Cái này tiêu tiền đều là mấy chục triệu hoa. Kẻ có tiền cũng là không giống nhau. Thể loại giả sử,